Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, trước thành lập một cái nhỏ mục tiêu. Hỏi tham gia mà nói giết cái nào sao? Tần Kiêu hỏi, nói, ba khu cái kia, tựa như là vừa mới đản sinh màu tím nhạt độ nguy hiểm. Cũng rất dễ dàng. Không phải bọn hắn liền ba cái nhập môn võ tông, giết thế nào? Tiết Khiêm nói ra, tiểu tử ngươi được a, cái này đều bị ngươi dò thăm rồi. Chút lòng thành, bọn hắn xem chúng ta tới, giống như rất khẩn trương, sợ ngươi nhúng tay đi. Dù sao Tần Kiêu một người liền có thể giết màu tím độ nguy hiểm dị thú. Với lại dạng này dị thú một khi tử vong, nguyên lực bại có thể đem toàn bộ quân đoàn người toàn diện tăng lên. Tự nhiên chọn lựa đầu tiên. Thế nhưng là đối với Tần Kiêu mà nói, giết cái gì không phải giết, nhất định phải đoạt người khác. Không phóng khoáng, mặc dù những người này biểu hiện được phi thường nhỏ chọc tức. Nhưng khi trời lại chuẩn bị phong phú bữa tối, mời Tần Kiêu tiến về phía trước. Tần Kiêu thanh danh quá lớn. Tăng thêm tông sư mật điện cung cấp nuôi dưỡng ra một cái võ hoàng. Tại quân bộ bên trong, đã là như mặt trời ban trưa. Tại nơi này địa vị, ba nhà quân đoàn nếu như không chào hỏi, còn sợ Tần Kiêu trả thù đâu. Tần đoàn trưởng, đây cũng là ngươi lần thứ nhất mang đoàn xuất chinh. Đến chúng ta đồng núi hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Về sau có kế hoạch gì sao? Bạch Lang quân đoàn một cái nhập môn võ tông hỏi. A, ta dự định dọn dẹp một chút đồng núi hoàn cảnh, đem cái này đồng núi lớn lớn nhỏ tiểu nhân dị thú đều diệt. Không phải nói có 10 cái màu tím độ nguy hiểm dị thú sao? Ta trước thiết lập một cái nhỏ mục tiêu đi, trước hết giết 20 cái. Ở đây 3 cái nhập môn võ tông, tất cả đều bị Tần Kiêu cái này đại khẩu khí ế chủ. Tốt a, chúc Tần đoàn trưởng thắng ngay từ trận đầu. Tần đoàn trưởng mã đáo thành công. Những người này nhào nhào nâng chén chúc phúc, nhưng trong lòng MMP không ngừng. Nhỏ mục tiêu liền giết 20 cái màu tím độ nguy hiểm dị thú. Người cái này nhỏ mục tiêu cũng quá nhỏ rồi. Cơ hồ lắc lư quỷ đi thôi. Những người này như cũ không để lộ ra mục tiêu. Tần Kiêu cũng không thèm để ý, hắn còn chướng mắt mục tiêu của bọn hắn đâu. Trận này tụ hội ngoại trừ Tần Kiêu, ba người khác ăn đến không tư không vị đấy. Sáng ngày thứ hai, Tần Kiêu cùng Thiên Kiêu đoàn 100 người tụ tập cùng một chỗ. Tập hợp thời điểm, Diệp Tiêu Thu còn đối quay chụp phi trùng phối âm. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là Diệp Tiêu Thu. Hôm nay chúng ta tới nơi đến là Trung Xuyên Đồng Núi. Phế tinh hiện tại tài nguyên khan hiếm, chỉ có một ít khoáng vật bởi vì trăm ngàn năm không thay đổi, cho nên còn sót lại. Nhưng là khai thác đồng thời còn có thể gặp được dị thú tập kích, cho nên hôm nay chúng ta chính là đến đào quáng đấy. Đằng sau ta 100 người chính là vừa mới thành lập Thiên Kiêu đoàn. Tất cả mọi người hết sức trẻ tuổi, còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Suy nghĩ một chút nửa năm trước ta đây, không phải cũng giống như mọi người ngây ngô sao? Tốt, hiện tại chúng ta muốn luyện thần, về sau còn muốn đi săn giết dị thú. Trước hết không nói, Diệp Tiêu Thu nói như vậy xong, đội ngũ ở trong tất cả mọi người ưỡn ngực ngẩng đầu. Ánh mắt trang nghiêm. Ai cũng không muốn lộ ra không tốt một mặt, bị quay chụp đi vào. Tần Kiêu mang theo đám người đánh quân thể quyền, ăn cơm xong về sau, mở ra phi thuyền tiến về phía trước đồng trong ngọn núi. Đồng trong ngọn núi hết thảy trên trăm ngọn núi, từng cái sơn phong đều có chính mình số hiệu. Mục tiêu của chúng ta lần này là đồng núi số 77. Đây là một cái ngàn năm trước bị khai phát qua quặng mỏ. Có một người công cửa vào, sau đó ba cái phó đoàn trưởng xuống dưới săn giết. Ta sẽ ở lại bên ngoài, cùng mọi người cùng nhau ngăn chặn cửa vào này. Săn giết dị thú, Rõ chưa? Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Đám người nhao nhao gật đầu. Đoàn trưởng, ngươi không đi xuống. Rộng Mậu trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn thấy, Tần Kiêu mới là đội ngũ hạch tâm. Hắn không đi xuống săn giết. Màu tím độ nguy hiểm sinh vật nguy hiểm như vậy. Làm hình bọn hắn xuống dưới. Không phải chịu chết sao? Không cần, bọn hắn như vậy đủ rồi. Đúng vậy a, đừng để hắn đi xuống. Nửa tháng sau còn có Thừa Dương thị phế tích bên kia không gian trùng điệp muốn đi vào đâu? Lăng Huy Vũ nói ra, trong giọng nói hết sức cao hứng. Tần Kiêu không tăng lên hắn lúc này mới vui cười đâu. Rộng Mậu còn muốn nói điều gì? Cuối cùng lại ngậm miệng lại. Mặc dù hắn là đoàn bên trong duy nhất võ tông, sớm gia nhập cũng có thể làm cái nguyên lão, nhưng là chân chính địa vị, có lẽ còn không có cái khác mấy cái đội trưởng mạnh mẽ. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Rộng rãi ca, ngươi cũng đi theo đi xuống đi. Tần Kiêu lúc đầu muốn lưu Rộng Mậu tại cửa hang phòng ngừa đột phát tình huống. Bây giờ lại phát hiện Rộng Mậu tựa hồ không quá chịu phục Lăng Huy Vũ bọn hắn. Tất cả mọi người là một đoàn đội người. Không thể làm như vậy được. Nhất định phải để hắn nhìn nhìn. Tự mình lựa chọn cái này ba cái phó đoàn trưởng. Thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Cỡ lớn cơ giáp chiến đấu phi thuyền xuất phát. Xuyên qua đồng núi bầu trời. Đã rơi vào đồng núi số 77 chân núi. Tại hoang vu trên núi đá, một cái đen nhánh sơn động bày biện ra tới. Cái sơn động này có 10 mét khoản, cao 6 mét, nhìn qua giống như là một cái dữ tợn miệng thú. Bọn hắn vừa mới rơi xuống, máy móc nổ vang liền để trên núi dị thú cảm ứng được. Đều tại chạy tứ phía, dị thú su cát tị hung, cơ giáp chiến đấu phi thuyền lớn như vậy. Những này dị thú tự nhiên sợ hãi, nhưng là đợi đến cơ giáp phi thuyền dừng lại, không có sinh mệnh khí tức về sau, những này dị thú lại bắt đầu thăm dò tính lưỡng lự. Bọn chúng ngửi được thức ăn khí tức, những thức ăn này danh tự, gọi là nhân loại, cơ giáp phi thuyền kho miệng mở ra, Tần Kiêu dẫn đầu ra khỏi phi thuyền, núp trong bóng tối dị thú. Lập tức trong mắt hồng quang lấp lóe, tiếp cận tới, đây chỉ là một chỉ màu trắng độ nguy hiểm thằn lằn dị thú. Nhưng là thân thể của nó nhìn qua giống như là một cái xe con. Tại dị thú trong mắt, càng lớn sinh vật mới càng mạnh, nhỏ gầy như cùng nhân loại loại sinh vật này, chính là đồ ăn vặt mà thôi. Thằn lằn dị thú giống giận xông lại, Tần Kiêu nhấc chân liền đá, bành. Một tiếng đá bóng thanh âm truyền đến, sau đó cái kia xe con lớn nhỏ thằn lằn, lập tức bị đá bay ra ngoài 100 mét, sau đó thuận dốc núi lăn xuống dưới, cũng không nhìn thấy nữa. Cùng sau lưng Tần Kiêu Thiên Kiêu đoàn thành viên, con mắt đều nhìn thẳng, bọn họ cũng đều biết Tần Kiêu rất cường đại. Tại Tuyệt Địa Cầu Sinh, tiết mục phát ra thời điểm liền biết. Nhưng là chân chính nhìn thấy, mới phát hiện càng thêm rung động. Hành động đi, Lam Hinh nói ra, dẫn đầu đi hướng sơn động. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ trên thân đều bao trùm ở ngoài hành tinh cơ giáp. Đi theo Lam Hinh sau lưng. Sau đó, Rộng Mậu cũng đi theo ba người bước chân. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Thành lập chiến hào. Vâng, mỗi người cũng làm lên công nhân bốc vác. Tại đây quặng mỏ lối vào hai bên, thành lập nên tường thành kiến trúc, địa hình tại Tần Kiêu cái này thổ long thuật đều học qua mặt người trước. Nhanh chóng bị cải biến thành một cái như là ao nước tồn tại. Hang núi kia, giống như là một cái to lớn thoát nước lỗ, chỉ là bọn hắn biết. Sau đó xuất hiện, không phải là nước, mà là vô số dị thú. Mà lúc này, Bạch Lang, Cuồng Sư, Phong Hòa ba cái quân đoàn đều vỗ ra am hiểu ẩn nấp nhân viên tình báo, giám thị Tần Kiêu nhất cử nhất động. Bọn hắn làm cái gì vậy? Ôm vây đợi thỏ, hơn 100 người các loại một hai con dị thú, Đùa gì thế, dạng này còn muốn đi săn đến chiến công sao? Trách không được nói bọn họ là nhà tròi. Những tin tình báo này nhân viên cũng đều không hiểu Tần Kiêu đám người cử động, nhưng vẫn là như thật đem tin tức cáo chi chính mình quân đoàn ở trong võ tông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.